Bạch tử tái sinh, chương 459, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tử chuẩn bị lên núi ở một vài tháng, Tề Hàn không có nhiều thời gian nghỉ như vậy. Dù không thể ở trên núi cùng Bạch tử lâu như cô, nhưng ở lại một tuần thì không vấn đề gì. Tối hôm đó, Bạch tử về nhà bàn bạc với Tề Hàn, chuẩn bị đưa Nhục Nhục và Hera lên núi cùng. Vì Tề Hàn chưa đến kỳ nghỉ nên Bạch tử phải lên trước. Còn anh nghỉ xong thì sẽ lên sau. Sau khi giải quyết mọi việc, vào thứ tư, Bạch tử lái xe khởi hành. Cô vẫn nhớ lần trước, khi ở kiếp trước, Bạch tử chỉ mất 2 đồng để đi xe buýt đến chân núi. Kiếp này, Hứa Phong lái xe đưa Bạch tử đến chân núi, sau đó cô mang hành lý đơn giản, cùng với Nhục Nhục và Hera, đi bộ lên núi. Hứa Phong ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao ngút và nói, Bạch tử, nơi này không có đường. Cô chắc chắn sẽ đi từ đây lên sao? Cô định đi bộ lên à? Đúng vậy. Bạch tử nhìn con đường bị cỏ dại che phủ phía trước và nói. Có con đường trong lòng, dưới chân sẽ có đường. Kiếp trước, Bạch tử cũng không tìm được con đường. Khi cô leo đến giữa sườn núi thì lạc mất phương hướng. Chỉ nghĩ mãi về việc leo lên đỉnh núi. Phải mất mấy tiếng tìm ra được đạo quán. Khi đó tuyết rơi rất dày. Bạch tử lạnh lẽo vô cùng. Suýt chút nữa thì bị đông cứng. Hứa Phong có chút do dự. Ê, thật sự không cần tôi đi cùng sao? Hay tôi đưa cô lên rồi lại xuống? Không cần đâu, anh lái xe về đi. Bạch tử nói xong, quay người bước về phía núi. Hứa Phong đứng nhìn cô cho đến khi bóng dáng Bạch tử biến mất trong đám cây, rồi mới quay lại lái xe rời đi. Con đường lên núi rõ ràng trong đầu Bạch tử. Cô nhặt một cây gậy để việc leo núi dễ dàng hơn. Nhục Nhục dẫn đường phía trước. Còn Hera bay vòng quanh rồi dừng lại trên một cành cây phía trước, đầu ngoái qua ngoái lại. Khi leo đến nửa sườn núi, điện thoại không còn sóng nữa. Cho đến khi mặt trời lặn, Bạch tử mới nhìn thấy khói từ ống khói bếp của đạo quán bay lên. Chắc là đại sư huynh đã bắt đầu nấu cơm chay rồi. Cô vội vàng bước nhanh về phía cổng đạo quán, càng gần thì càng thấy quen thuộc. Những bức tường cổ vàng ố, bậc đá xanh rêu và 3 chữ. Vân Quang Động. Khác trên cổng, Hera giang cánh bay lên đứng trên cột đá. Bạch tử đặt ba lô xuống, tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc, sau khi gõ cửa xong, cô lùi lại 2 bước và đứng im chờ đợi. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ mặc áo dài bông vải thô, búi tóc bằng châm gỗ, bước ra mở cửa. Bạch tử nhìn thấy anh, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt, đôi mắt đầy quen thuộc, nhưng những lời nói lại có chút xa lạ. Chào đạo trưởng. Dương Thành Tử nhìn cô một chút, ngạc nhiên hỏi, cô là ai? Bạch tử, à, tôi tình cờ lên núi và thấy có một đạo quán ở đây, trời sắp tối rồi, không biết có thể ở lại một đêm không? Đạo quán Vân Quang Động là nơi rất kín đáo, cả đạo quán chỉ có 5 đạo sĩ, và vì lên xuống núi không có đường, người bình thường khó mà tìm được nơi này. Nhớ lại vài năm trước có một người Thái Lan hơi vội vã tới, Dương Thành Tử cảm thấy cảnh giác với Bạch tử. Chờ một chút, không đợi Bạch tử trả lời, Dương Thành Tử đóng cửa lại rồi đi vào tìm sư phụ. Kiếp trước Bạch tử cũng đã đợi ở cửa rất lâu, vì vậy lần này cô đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi xuống bậc thềm và lấy bánh quy trong ba lô ra ăn. Vân Quang Động rất ít khi tiếp khách. Vài năm trước, Bạch tử đã Chu Lạp bảo Chu Lạp đến đây, không biết anh ta học xong chưa? Bạch tử vừa ăn bánh quy vừa chờ đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục Nhục ngồi dưới bậc thềm, nhìn chằm chằm vào bánh quy trong tay Bạch tử, có vẻ cũng muốn ăn. Bạch tử cho nó một chút thịt khô, còn Hera thì đứng trên cột đá, đôi mắt vàng kim có thể nhìn thấy bên trong đạo quán. Dương Thành Tử vào trong phòng tìm sư phụ, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn từ Tiêu Mồi xuống, bấm ngón tay tính toán, rồi nhận ra hôm nay có một người có duyên rất sâu sẽ đến đạo quán. Vì vậy ông quyết định tự mình cùng Dương Thành Tử ra mở cửa. Bạch tử vừa định gọi Hera xuống ăn chút gì đó, thì nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau. Cô hơi ngẩn người, đứng dậy từ bậc thềm, quay lại nhìn 2 người. Người trong ký ức của cô đứng ngay trước mặt, Bạch tử kiềm chế không gọi. Sư phụ, ra miệng, bình tĩnh lại rồi nói. Chào 2 vị đạo trưởng. Tử Tiêu nhìn Bạch tử, đưa tay vuốt nhẹ chùm râu nhỏ. Dáng người gầy guộc. Tuổi tác đã lớn, nhưng tinh thần rất tốt, đôi mắt sáng ngời vẫn đang quan sát Bạch tử. Cô muốn ở lại đạo quán. Vâng, vậy làm sao cô tìm được đạo quán này? Tử Tiêu không tin rằng Bạch Tử là người vô tình lạc đường mà đến được, vì trên mặt Bạch Tử không có vẻ mệt mỏi, nếu lạc đường thì chắc chắn sẽ rất mệt, không thể còn đầy sức như thế này. Bạch Tử đương nhiên không thể nói sự thật, vì vậy cô bịa ra một câu chuyện hợp lý. Thật sự không thể giấu được đạo trường, thực ra tôi đã mơ thấy nơi này, vì vậy mới nghĩ đến việc đến đây xem thử, không ngờ tìm được thật, có lẽ tôi và Vân Quang Động có duyên, và cũng có duyên với đạo trường. Mặc dù có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng những người tu hành chắc hẳn sẽ không nghi ngờ lý do này. Tử Tiêu im lặng một lúc rồi bảo Bạch Tử vào trong. Tuy nhiên ánh mắt của ông vẫn dừng lại ở con vật to lớn bên chân Bạch Tử, và con chim đang bay vòng trên trời. Bạch Tử, à, đây là thú cưng của tôi, chúng rất nghe lời, sẽ không làm phiền đạo trưởng đâu. Tử Tiêu, vạn vật đều có linh, vào trong đi. Dương Thành Tử, khi tín thí chủ, chúng tôi vừa chuẩn bị ăn cơm. Bạch Tử, tôi mang đồ ăn rồi, không làm phiền đạo trưởng đâu. Tử Tiêu bảo Dương Thành Tử dẫn Bạch Tử đến một căn nhà nhỏ bằng tre để nghỉ ngơi. Căn nhà nhỏ không lớn, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ. Bạch Tử đặt ba lô lên bàn, tiến đến cửa sổ. Sau núi phía sau đạo quán có rất nhiều cây tre, vì vậy đồ ăn ở đây thường xuyên là cơm ống tre và măng xào. Trong góc phòng chất đầy những sản phẩm đan lát bằng tre, như đế cốc, khay trà, v.v. Những người ở Vân Quang Động đều ăn chay suốt đời, mỗi người đều rất gầy. Họ sẽ xuống núi một lần mỗi tháng, mang những đồ đan lát từ tre đi bán, rồi đổi lấy những đồ dùng sinh hoạt đơn giản, thỉnh thoảng còn bán cả những vòng tay may mắn, đó là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Việc chặt tre và đan lát phải thay phiên nhau làm, ngày xưa Bạch Tử cũng từng làm. Lúc đầu rất vụng về, không để ý thì bị gai tre đờ, ớ, em mờ vào tay, rất đau. Sau đó cô đã làm quen, có thể đan được nhiều thứ, từ giỏ, chiếu tre, v.v. Bạch Tử đến bên cửa sổ, nhìn về mái hiên của chính điện đối diện. Cuộc sống ở đây rất bình yên và đơn giản, mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm, thời gian nhiều nhưng lại rất đầy đủ, luyện công xong mệt mỏi, chỉ cần đặt đầu xuống là ngủ ngay. Những ký ức trong quá khứ dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Bạch Tử như thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình ở kiếp trước đang luyện công, gánh nước, đan giỏ ở sân sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí chủ, sư phụ bảo cô đến dùng cơm chay cùng. Khi Bạch Tử đang hồi tưởng, một đạo sĩ đi đến bên cạnh cô, nói. Bạch Tử nghiêng mặt, à, vậy làm phiền rồi. Không phiền đâu, chỉ là cháo trắng và dưa muối thôi. Không biết cô có ăn được không? Cách chương.